Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, đa trọc đàn tranh kế hoạch. Không lâu sau, chính phủ liên hiệp cũng căn cứ Moss chặn được tin tức tổ chức tác chiến hội nghị. Đã đối với đàn tranh kế hoạch đã làm nhiều lần thí nghiệm kiều luật cùng Trương Bân liền một chỗ. Trình diện, chuẩn bị hướng đại hội báo cáo bọn họ sở lấy được thành quả. La Phong tự mình chủ trì lần này tác chiến hội nghị. Trung quy hắn là thành viên thường trực đại biểu bên trong duy nhất quân nhân xuất thân đại biểu. Hành động lần này tự nhiên muốn trao từ hắn tới tiến hành chỉ huy. Cái khác thành viên thường trực đại biểu cũng đều nhao nhao trình diện. Hành động lần này liên quan đến Lưu Lãng Địa Cầu tại Resident Evil vị diện cuối cùng thu hoạch. Bọn họ tự nhiên cũng không thể vắng họp. Tại một mảnh nghiêm túc trong không khí, đối với Neo Umbrella tổng bộ tiến công chiếm đóng tác chiến hội nghị chính thức triển khai. La Phong đầu tiên là đơn giản khái quát một chút Neo Umbrella tổng bộ tin tức. Căn cứ Moss chặn được tư liệu, Neo Umbrella tổng bộ xây dựng tại một chiếc Nimitz cấp hàng không mẫu hạm. Mệnh danh là An Bố Lôi Kéo Hiệu. Phía trên phân phối có đại lượng tàu mẹ cơ cùng virus sinh hóa đạn đạo. Thậm chí khả năng còn có vũ khí hạt nhân. Cùng lúc đó, chiếc này hàng mẫu thượng vẫn thiết lập có mấy cái nghiên cứu bất đồng loại virus sinh hóa vật thí. Nghiệp, đoán chừng bên trong có thật nhiều trọng yếu virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu đáng chúng ta. Bất kể thành phẩm địa cướp đoạt, chúng ta muốn đạt tới mục tiêu duy nhất con đường. Chính là toàn diện chiếm lĩnh cùng khống chế ngày thẩm phán hiệu. Trong đó khó khăn nhất, chính là đang công kích đang hành động tránh địch nhân cá chết lưới rách. Chủ động dẫn bạo hàng mẫu khiến cho chìm nghỉm, khiến cho chúng ta đánh mất đại lượng virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu. Cho nên chúng ta cần một loại có thể nhanh chóng tiêu diệt trên thuyền tất cả nhân viên vũ khí. Để cho bọn họ không phát hiện được chính mình đang tại lọt vào công kích. Hay hoặc là phát giác được thời điểm cũng đã không kịp dẫn bạo tạc đạn. Mỹ Quốc xử lý công việc. Derek tỷ lệ trước khi nói ra. Được hay không được sử dụng bom neutron hoặc sóng siêu âm bom hydro đối với chiếc này hàng mẫu. Phát động công kích. Này hai loại vũ khí đều chỉ hội sát thương nhân viên. Sẽ không đối với hàng mẫu thượng thiết bị tạo thành hư hao. Trương Bân lắc đầu nói. Không được, năng lượng cao neutron phóng xạ cũng không thể trong chớp mắt chí tử. Bị đánh trúng mấy giờ mới sẽ chết. Sóng siêu âm bom hydro thì vẫn còn ở thí nghiệm giai đoạn. Lấy hiện đang thí nghiệm bên trong sóng siêu âm vũ khí công suất. Chỉ có thể để cho trên thuyền người cảm thấy tráng váng đầu buồn nôn mà thôi. Như vậy thần kinh, độc khí đâu này? Nước Pháp xử lý công việc Bevin hỏi. Chúng ta có sử dụng thần kinh độc khí tiến hành chống khủng bố kinh nghiệm thực chiến A. Raser, xử lý công việc Vasilii bất đắc dĩ thở dài nói. Độc khí phóng thích cùng khuếch tán cần một cái quá trình. Lần kia chống khủng bố cũng không thành công. Không muốn nhắc lại. Huống chi thần kinh độc khí đối với những sinh vật kia binh khí hiệu quả như cũ vô pháp cam đoan, phóng xạ cùng sóng siêu âm cũng là cùng lý. Loại này phương án đều là không thể thực hiện được. Trương Chiết Trung tướng quân nói, mọi người ở đây vẫn còn ở kịch liệt thảo luận phương án hành động thời điểm. Kiều Luật đột nhiên đứng lên nói, các vị, ta có một cái đề nghị. Ánh mắt mọi người trong chớp mắt đều hội tụ đến trên người hắn. Không biết lần này Kiều Luật lại có cái gì kỳ lạ cổ quái đề nghị. Kiều Luật thanh hắng giọng nói. Tại chúng ta vừa mới lấy xuống tổ ong thí nghiệm trong căn cứ. Bảo hộ trung ương phòng lái là một mảnh laser thông đạo. Này laser thông đạo thiết kế có 10 phần có ý tứ. Nó hội phóng ra suốt một loại laser dây nhỏ. Thông qua cầm virus vật thí nghiệm cắt thành từng khối tới bảo hộ trung ương phòng lái. Đây có lẽ là một loại gợi ý. Kỳ thật thiết cát chính là đối phó những sinh vật này binh khí tốt nhất phương thức. Này nghe cũng, nói có thông, tôi rõ ràng những sinh vật này binh khí, không gì qua được chế tạo bọn họ Tân An bố lôi luôn. Nếu như laser thiết cát không có ý nghĩa, bọn họ tự nhiên không biết sử dụng laser thông đạo tới bảo vệ mình trung ương phòng lái. Như vậy ngươi kế hoạch là cái gì? La Phong hỏi, mời xem cái này cái. Kiều Luật cho Trương Bân khiến cho một cái ánh mắt. Người sau liền ngầm hiểu địa lấy ra một cái tinh xảo mô hình. Bắt đầu hướng mọi người nói rõ Kiều Luật phương án. Trương Bân giới thiệu nói, như mọi người thấy, nơi này mô phỏng là kênh đào Panama hẹp nhất. Chúng ta tại vận hai bên bờ sông lập hai cây thép trụ. Tại thép trụ giữa song song địa nhấc lên rất nhiều tơ mỏng. Những cái này tơ mỏng đều là một loại tên là phi nhận nano dây thép. Mắt thường rất khó phát giác được. Đồng thời có đủ để chặt đứt vật liệu thép trình độ sắc bén. Hắn vừa nói như vậy. Ở đây nhân lập tức liền minh bạch. Trên thực tế, đây là phải ở kênh đào Panama thượng kéo một cái ẩn hình nano thiết cát thông đạo. Để cho cả chiếc hàng mẫu hoàn hảo không tổn hao gì địa tiến vào. Chia 5 xẻ 7 địa xuất ra. Derek lập tức nói hỏi. Thế nhưng này hai cây thép trụ có thể tiếp nhận được nano dây thép thiết cát sao? Nếu cây cột trước ngược lại thế nào? Chúng ta có thể dùng chút ít mảnh hình dáng phi nhận tài liệu với tư cách là nano dây thép tài. Trên cây cột cố định vị trí miếng đệm. Điểm này tài liệu chúng ta vẫn có. Trương Bân hồi đáp. Anh Quốc xử lý công việc. Job cũng hỏi. Thuyền tại kênh đào thượng đi chậm rãi. Chậm rãi cắt đứt thời điểm dưới nước bộ phận chịu thủy lưu trùng kích có thể hay không sai chỗ. Kiều Luật giải thích nói. Hành động một khi bắt đầu. Chúng ta tự sẽ khiến Moss tạm thời cướp đoạt hàng mẫu động cơ quyền khống chế. Khiến nó toàn lực gia tốc từ phi nhận bên trong xuyên qua. Lý tưởng tình huống là, chờ thêm mặt người phản ứng kịp hoán đổi xoay tay lại động khống chế thời điểm. Cả con thuyền cũng đã bị phi nhận cắt qua một lần. Có người hỏi, virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu không sẽ được lọt vào tổn hại sao? Trương Bân gật đầu nói, phi nhận phân bố đều đi qua chính xác tính toán. Xác định không sẽ phá hư đến mấu chốt nhất virus hàng mẫu cùng tư liệu. Một điểm nho nhỏ tổn thất không thể tránh né, nhưng tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Về sau La Phong lại đưa ra một cái tương đối vấn đề mấu chốt. Nano dây thép có lẽ sẽ không thiết cát đến virus hàng mẫu cùng tư liệu. Thế nhưng về sau cả chiếc hàng mẫu mệt rã rời thì sở sản sinh trùng kích nên làm cái gì bây giờ? Virus bắt đầu dịch đều chứa ở thủy tinh trong thùng. E rằng một ném liền toái. Kiều Luật lắc đầu nói. Chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này. Cho nên tại bắt đầu tiến hành thiết cát thời điểm. Chúng ta tự sẽ khiến phi nhận mở điện nóng lên. Khiến cho hình thành một loại nhiệt độ cao thiết cát. Sau đó bị cắt mở thân tàu mặt cắt hội bởi vì kim loại làm lạnh mà nặng tân dính hợp lại. Tuy cường độ sẽ có hạ thấp, nhưng thân tàu như cũ có thể đại khái bảo trì hoàn chỉnh. Chỉ giết người không hủy đi thuyền. Kiều Luật vẫn rất giảng nguyên tắc. Cuối cùng, với tư cách là quân viễn chinh tổng chỉ huy Trương Chiết trung tướng quân đưa ra một cái lớn nhất. Nghi vấn, những sinh vật kia binh khí sinh mệnh lực không thể tầm thường so sánh. Cho dù bị cắt thành hai nửa. Nói không chừng cũng như cũ có thể còn sống. Chúng ta muốn như thế nào cam đoan hành động lần này có thể những quái vật này cũng đều toàn bộ giết chết đâu này. Đây là lần này hành động cùng tam thể bên trong đàn tranh kế hoạch lớn nhất chỗ bất đồng. Tại ba trong cơ thể, đàn tranh kế hoạch đối phó đúng là vẫn còn nhân loại. Nhưng ở Resident Evil thế giới, lưu lãng địa cầu cần thiết đối phó đã có thể không chỉ là người đơn giản như vậy. Kiều Luật mỉm cười, phảng phất đối với cái này sớm có chuẩn bị. Rất đơn giản, một lần không đủ, chúng ta lại đến mấy lần là được. Dứt lời, Kiều Luật tại kênh đào Panama mô hình 2 cây thép trụ đằng sau lại cắm thượng 4 cây thép trụ. Cái này tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Trên thế giới không có có một lần nano thiết cát giải quyết không hỏi đề. Nếu có, kia làm lại lần nữa một lần. Cùng tổ ong bên trong laser thông đạo đồng dạng. Hai lần trước đều sẽ chỉ là song song đặt nano dây thép thiết cát. Một lần cuối cùng sẽ đối với khả năng tồn tại sinh vật binh khí thân tàu trọng điểm bộ vị tiến hành hình lưới thiết cát, cho dù là sinh mệnh lực nhất ương ngạnh quỷ sát binh sĩ. Một mực tái sinh đến cuối cùng cũng sẽ bị hình lưới nano dây thép cho cắt thành mảnh vỡ. Cái này chính là Kiều Luật đa trọc đàn tranh kế hoạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?